Chương 731, chẳng lẽ là bỏ chạy từ nơi đó sao? Hai canh giờ sau, ở Pháp Hình Các. Một đội chấp sự đường áo xanh đi đến, thần trí lạnh lùng tiêu sái đi vào địa lao. Lâm Lăng, ngươi có liên quan đến án mạng của Hắc Ám Điện Tông, hành vi phạm tội nghiêm trọng, bị phán tử hình để đền tội. Đội trưởng chấp sự đường áo xanh cầm đầu nhìn thấy Lâm Lăng đang xếp bằng trong phòng giam, lạnh lùng nói. Bây giờ đi ra quảng trường với chúng ta, chém đầu thị chúng. Nhưng mà Lâm Lăng bên trong không hề có động tĩnh, vẫn ngồi khoanh chân yên lặng. Lôi hắn ta ra khỏi đây. Đội trưởng quát lạnh lên một tiếng, hai gã chấp sự áo xanh lập tức mở cửa ngục sắt ra. Nhưng sau đó, giây phút hai tay bọn họ chạm vào Lâm Lăng, người sống sờ sờ trước mắt đột nhiên trở thành một làn sương đen. Phân thân sao? Một màn kỳ lạ như vậy đột nhiên xuất hiện, khiến cho những người chấp sự áo xanh ở đây đều kinh hãi chết lặng. Hiển nhiên cũng không ngờ tới, người bọn họ bắt nhốt chỉ là một phân thân. Điều này, sao có thể được chứ? Tên đội trưởng kia nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng liếc một vòng, phát hiện ra trên mặt đất trong góc ngục có một cái lỗ nhỏ xuyên thẳng xuống mặt đất. Chẳng lẽ là bỏ chạy từ nơi đó sao? Không có khả năng. Thấy thế, lông mày của đội trưởng áo xanh nhíu chặt thêm vài phần, càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thân thể của con người bình thường căn bản là không chui vào nổi cái lỗ nhỏ này. Mau chóng thông báo cho cấp trên, tội nhân Lâm Lăng đã chạy trốn rồi. Ngay lập tức, đội trưởng áo xanh lập tức trầm quát, mau chóng thực hiện lệnh truy nã, bắt hắn về quy án. Vâng. Trong thoáng chốc, đông đảo chấp sự áo xanh nhanh chóng rút lui khỏi địa lao. Ước chừng mấy phút sau, trên đảo nhỏ của chấp sự đường, bay vút ra một nhóm lớn thành viên chấp sự, nhanh chóng đi quanh khu vực biển kiếm người. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nội điện Hắc Ám Điện Tông. Trong một gian mật thất của phòng điện chủ. Vào lúc này, điện chủ Dương Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, giữa hai lòng bàn tay có một khối ánh sáng đen lơ lửng, phát ra dao động linh lực mạnh mẽ. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ra bên trong khối sáng màu đen kia có một linh anh thể. Ngoại hình của linh anh khá đặc biệt, giống như đúc cổ Vân Nhạc. Chương 732, hắn ta tự trách lắc đầu thở dài. Dương Cương ngồi xếp bằng yên lặng, linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ hai lòng bàn tay rót vào bên trong linh anh. Sau khi hấp thụ linh lực, linh anh thể vốn ảm đạm không ánh sáng ngày càng ngưng động, trở nên mềm mượt như ngọc. Cuối cùng cũng cứu được. Tiếng lẩm bẩm tự nói vang lên, Dương Cương thu tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đa tạ Dương điện chủ. Linh anh Cổ Vân Nhạc mở mắt, chân thành cảm kích nói. Sau này, ta sẽ tìm một ít thiên tài giúp ngươi định hình lại thân thể. Dương Cương dặn dò, thời gian tới, mỗi ngày ngươi nhất định phải ngưng thần tụ khí, tránh cho linh lực tan rã. Linh anh Cổ Vân Nhạc trịnh trọng gật đầu. Vâng. Chợt đôi mắt hắn ta nheo lại, tức giận nói. Đợi đến khi ta tái tạo lại thân thể hoàn toàn, nhất định phải tìm Viêm Hoàng Nghị và lão tặc Ngô Phong tính sổ. Dương Cương lắc đầu nói. Nói đến báo thù, ngươi không có cơ hội. Nghe vậy, Cổ Vân Nhạc hơi kinh ngạc, khó hiểu hỏi, xin Dương điện chủ chỉ giáo. Chẳng lẽ cứ phải chịu đựng như vậy hay sao? Cũng không phải. Dương Cương cười trầm một tiếng. Bởi vì hai ngày trước hai cha con Ngô Phong đã chết rồi. Bị ba người huynh đệ của ngươi giết chết, đặc biệt là tên Lâm Lăng kia, cuối cùng còn dám thách thức tông chủ đại nhân, nếu như không có tiền bối vệ bình của chấp sự đường, hắn đã sớm chết không có chỗ chôn. Cái gì? Nghe thấy lời này, Cổ Vân Nhạc chấn kinh. Hiện tại bọn lão đại thế nào rồi? Cổ Vân Nhạc sốt ruột dò hỏi. Dương Cương nghiêm nghị nói, tàn sát một trưởng lão hộ điện, cùng với không ít đệ tử điện tông, đây là trọng tội. Nhưng mà lão đại Lâm Lăng kia của ngươi lại rất trượng nghĩa, một mình gánh hết tội, bị phán tử hình. Nghe thấy hai chữ tử hình, cảm xúc của Cổ Vân Nhạc dao động, đột nhiên trở nên kịch liệt. Linh anh thể của hắn ta bắt đầu chấn động, tản ra từng luồng khí đen. Không được, ta phải đi cứu lão đại. Khoảnh khắc âm thanh rơi xuống, Cổ Vân Nhạc chợt hóa thành một luồng ánh sáng đen, muốn phá cửa xông ra. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn ta bị Dương Cương ngưng tụ linh lực thành hình bàn tay trực tiếp ngăn lại. Không cần gấp gáp, theo tin tức ta nhận được, sáng nay lúc sắp thi hành án quyết Lâm Lăng đã bỏ trốn. Điện chủ Dương Cương thản nhiên cười, đối với việc Lâm Lăng có thể thành công trốn thoát khỏi pháp hình các cũng khá ngạc nhiên. Bởi vì kiến trúc nơi đó hầu như đều được đúc từ huyền thiết, giam cầm toàn bộ linh lực. Chỉ dựa vào sức mạnh thể xác căn bản là không có cách nào thoát ra được. Thêm vào đó còn có trận pháp quần sáng cùng với rất nhiều cao thủ chấp sự canh giữ, cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng cho dù như vậy, vẫn để Lâm Lăng thần không biết quỷ không hay trốn thoát. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Cổ Vân Nhạc thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hoảng hốt vừa rồi mới bình tĩnh lại được chút. Đều là tại ta, khiến lão đại bây giờ trở thành tội phạm bị truy nã. Hắn ta tự trách lắc đầu thở dài. Không cần tự trách, có được ba vị huynh đệ tình nghĩa như thế, ngươi hẳn là nên vui mừng. Dương Cương mỉm cười nói, đặc biệt là Lâm Lăng kia, vì báo thù rửa hận cho ngươi, không màng đến việc sẽ đắc tội Hắc Ám Điện Tông. Chương 733, mở tất cả tài nguyên tu luyện ra. Khí phách như vậy, nhìn khắp toàn bộ đại lục thương khung, thử hỏi ai có thể làm được. Cổ Vân Nhạc gục đầu xuống, thanh âm trầm thấp tự nói, ta tình nguyện chết cũng không muốn lão đại báo thù cho ta. Nếu như vậy, hắn cũng sẽ không bởi thế mà bị liên lụy. Nghe vậy, trong lòng Dương Cương hơi xúc động. Có chút hâm mộ đối với tình nghĩa huynh đệ của bốn huynh đệ bọn họ. Thời còn trẻ, ông cũng từng có khát vọng kết bạn với những người bạn tốt. Nhưng ở bên trong điện tông, đa số mọi người đều vì tài nguyên tu luyện mà tranh đấu gay gắt. Cái gọi là bằng hữu, ở trước lợi ích cũng chẳng là gì. Nếu ngươi muốn giúp Lâm Lăng, vậy nhanh chóng tăng thực lực bản thân lên. Mạnh mẽ đến bất kỳ kẻ thù nào cũng không thể lay động được ngươi. Dương Cương vung tay lên, bàn tay linh lực trói buộc linh anh thể của Cổ Vân Nhạc đột nhiên tiêu tán. Lời khích lệ này đối với tâm cảnh Cổ Vân Nhạc lúc này, không nghi ngờ gì là cực kỳ có ích. Đệ tử hiểu rõ, về sau xin Dương Điện Chủ chỉ bảo nhiều hơn, khổ mấy cũng không sợ. Cổ Vân Nhạc trịnh trọng gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên nghị. Chợt, ánh mắt hắn ta rét lạnh, lẩm bẩm nói. Lão đại, ngươi chờ ta. Lúc này, Lâm Lăng đã đến đại lục thương khung. Hắn lại mặc bộ y phục bí ẩn của Kinh Kha, đeo mặt nạ kim loại lạnh băng, quay đầu nhìn về phía bờ bên kia hải vực mênh mông. Nhớ lại quãng thời gian tu hành mấy năm ở Cửu Đại Điện Tông, trong lòng đầy cảm khái. Lần từ biệt này, mấy huynh đệ bọn họ cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng mà lúc này, trong tầm mắt rộng lớn, Lâm Lăng chú ý tới trên bầu trời xa xa xuất hiện rất nhiều bóng đen đang tìm kiếm khắp nơi. Nhìn cách ăn mặc của những tên đó, đều không phải là chấp sự đường, mà là thành viên của Hắc Ám Điện Tông. Vèo. Lập tức, thân hình Lâm Lăng khẽ động, bay vút về phía lãnh địa hỗn loạn. Mà lúc này, tại phòng tông chủ của Hắc Ám Điện Tông, Ngụy Bách nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, sắc mặt xanh mét. Đường đường là pháp hình các thế mà lại để tội phạm trốn thoát, thật là nực cười. Ngụy Bách hừ lạnh một tiếng, rất bất mãn với chuyện Lâm Lăng bỏ chạy. Thậm chí hoài nghi chính vệ bình giúp Lâm Lăng chạy thoát. Tông chủ đại nhân, không cần tức giận với một nhân vật nhỏ, lão phu đã phái rất nhiều cao thủ đi truy lùng, chắc chắn rất nhanh sẽ có kết quả. Đại trưởng lão Hứa Xương nghiêm nghị cung kính nói, nhưng chuyện hiện tượng kỳ lạ của thiên địa lúc trước, ngài và tám vị tông chủ khác đã tra xét được đến đâu rồi? Nhắc đến đề tài này, sắc mặt Ngụy Bách liền trở nên ngưng trọng. Kết giới phong ấn không gian quả nhiên có chút lơi lỏng. Ngụy Bách nheo mắt, trầm giọng nói, phong ấn đã vạn năm, đã truyền thừa qua nhiều thế hệ, rất có khả năng sụp đổ ở thế hệ chúng ta. Nghe vậy, trong mắt Hứa Xương hiện lên một tia kinh dị. Tông chủ đại nhân, ý ngài là người dị tộc viễn cổ sắc. Trước hết đừng để lộ tin tức này ra ngoài, tránh tạo thành khủng hoảng. Ngụy Bách xua tay, đánh gãy lời Hứa Xương, lãnh đạm nói, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ ngày hôm nay, lựa chọn con cháu ưu tú bên trong điện tông tập trung bồi dưỡng. Mở tất cả tài nguyên tu luyện ra. Nếu có kẻ dám trái lệnh, hoặc là trộm cắt xén tài nguyên, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghe thế, Hứa Xương đã có thể đoán ra sự tình nghiêm trọng, lập tức nghiêm nghị gật đầu nói, tuân mệnh. Cùng thời khắc đó, tại các khu vực của tám điện tông khác bao gồm Hỏa Vân Tông và Phong Linh Tông, các tông chủ nắm quyền cũng lần lượt ra một mệnh lệnh tương tự như vậy. Mọi tài nguyên tu luyện đều nghiêng về các đệ tử có thiên phú võ đạo trong điện tông. Bầu không khí căng thẳng như vậy, giống như thời kỳ chuẩn bị cho chiến tranh, vô cùng khẩn cấp. Chương 734, có chuyện gì để về phủ trước lại nói. 3 ngày sau. Sau nhiều ngày liên tiếp trốn đông trốn tây, Lâm Lăng cuối cùng cũng về tới lãnh địa của hắn. Hiện giờ lãnh địa hỗn loạn đã thay đổi rất nhiều so với lúc hắn rời đi. Rõ ràng nhất chính là phần đất đai ở ngoại ô. Vùng đất hoang vu ban đầu đã được khai khẩn thành đồng ruộng, cơ hồ có thể thấy các loại thóc lúa, rau dưa, trái cây ở khắp mọi nơi. Ngoài ra còn có một đội dân quân chuyên môn tuần tra, cùng với một tấm bia để trừng phạt hành vi trộm cắp. Hệ thống quy định trừng phạt trên đó thật ra còn có tính răn đe hơn so với các đội dân quân tuần tra. Ánh mắt Lâm Lăng nhìn về phía xa, đánh giá tình hình thành phố hiện tại. Bất kể là kinh tế, binh lực hay là quy mô kiến trúc, tất cả đều đã tương đối hoàn thiện. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên giống như một tòa thành lớn được phòng thủ kiên cố. Nhớ lại trước đây khi Lâm Lăng vừa mới đến, nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ cằn cỗi. Hiện giờ đạt đến quy mô bậc này, cũng coi như là một kỳ tích trong quá trình phát triển của đại lục Thương Khung. Lúc này trước cổng thành xe ngựa như nước. Đoàn thương đội đi qua đang được tiến hành kiểm tra. Lâm Lăng vừa mới đáp xuống, đột nhiên có một đội kỵ binh nhanh chóng phi đến. Phía trước đội kỵ binh rõ ràng là Tổng quản Bạch Lân cùng với Dương Võ, La Hán, Đạt Vũ và đông đảo tướng lĩnh cấp cao. Cung nghênh lãnh chủ đại nhân trở về. Đi đến gần, đám người Bạch Lân lập tức xuống ngựa, đồng loạt khom lưng hành lễ với Lâm Lăng, cung kính đồng thanh nói. Thấy thế, Lâm Lăng hơi hơi kinh ngạc. Các ngươi phát hiện ta trở về khi nào? Đối với hiệu suất làm việc nhanh chóng của đám người Bạch Lân lần này, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy có chút khó tin. Trải qua chuyện lãnh chủ thật giả lần trước, ta đặc biệt thiết kế một mật thất, đặt phù văn ngọc giản của ngài vào bên trong, phái thêm vài tên lính thay phiên canh giữ. Bạch Lân mỉm cười nói, chỉ cần ngọc giản có cảm ứng, bọn họ liền thông báo ngay. Nghe vậy, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Lãnh chủ đại nhân, từ lần từ biệt trước cũng đã gần 2 năm rồi ngài mới trở lại. Dương Võ mặc quân trang, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Đại nhân, mấy năm nay rốt cuộc ngài đã đi đâu? Bọn La Hán và Đạt Vũ cũng đều hưng phấn vây xung quanh, vẻ mặt tò mò. Có chuyện gì để về phủ trước lại nói? Bạch Lân mờ mịt quét mắt nhìn xung quanh, biết rõ thân phận Lâm Lăng nhạy cảm liền đề nghị. Cứ như vậy, Lâm Lăng được tiến vào trong thành giữa sự vây quanh của đông đảo các tướng lĩnh cấp cao của lãnh địa, giống như áo gấm về làng vậy. Phủ lãnh chủ. Trong đại sảnh xa hoa, Lâm Lăng ngồi trên chủ vị. Đám người Bạch Lân theo thứ tự đứng đối diện với Lâm Lăng, mỗi người đều mang vẻ kính sợ. Nhìn đám thủ hạ đông đúc trước mặt, ở trong lòng Lâm Lăng đột nhiên sinh ra một cảm giác thành tựu có hiểu. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới xem như là người cầm quyền một tay che trời, không bị trói buộc bởi các quy tắc. Chương 735, xây dựng đất nước. Từng người các ngươi đơn giản báo cáo tình hình phát triển của thành phố mấy năm nay đi. Lâm Lăng thản nhiên nói. Vậy bắt đầu từ ta đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Lân bước ra ngoài trước, mỉm cười nói. Lấy thân phận địa vị của hắn hiện giờ, quyền phát biểu đầu tiên hiển nhiên thuộc về hắn. Bạch Lân chợt cân nhắc câu từ, nói một cách ngắn gọn, khởi bẩm lãnh chủ đại nhân, nền kinh tế của lãnh địa mấy năm nay đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Đã ký kết hiệp nghị hợp tác với 4 thương hội lớn của đại lục Thương Khung. Sau khi Bạch Lân nói một chút về việc phát triển quy hoạch lãnh địa, tiếp đến sẽ đến lượt đám người Dương Võ. Đối với những vị tướng này, các chủ đề được nêu ra đương nhiên là về quân đội. Từ trong miệng bọn họ, Lâm Lăng cũng có thể hiểu được đại khái tình trạng quân sự hiện tại của lãnh địa hỗn loạn. Xét về quy mô, nó nghiễm nhiên đã sánh bằng tiêu chuẩn của đế quốc hạng nhất, thậm chí là cấp độ đỉnh cao. Nhờ có tài nguyên tu luyện mà lần trước Lâm Lăng để lại, sức chiến đấu tổng thể của quân đội đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là quân đoàn cùng tộc riêng của Lâm Lăng, sức chiến đấu càng khủng bố. Trong thời kỳ này, do sự phát triển kinh tế nhanh chóng của lãnh địa hỗn loạn nên đã phát sinh xung đột lợi ích với các thế lực đế quốc khác và Liên minh Tam Quốc đã dẫn quân đến phát động tấn công.